Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, tài giỏi Lâm Phi Phàm. Đoàn người cười tâu toét, nói nhăng nói cuội, Tam Tam đột nhiên nâng lên, Tiểu Nhã, người nói trước ngươi thụ thương, hiện tại không sao chứ? Cổ Nhã lắc đầu, nói, không sao. Này gọi Lâm Phi Phàm ra hỏa hết sức thần kỳ cho ta đã sửa xong. Là chữa khỏi. Tam Tam nghiêm túc nói. Ấy nha, thật là đã sửa xong. Cổ Nhã không quan trọng khoát khoát tay. Không được, nhất định phải là chữa khỏi. Tam Tam càng thêm nghiêm túc. Ta từng tại quân dự bị phục dịch qua. Ta biết ở trong đó sinh hoạt như thế nào. Lúc trước ta cũng có qua một đoạn thời gian rất dài đem mình làm một cái máy móc. Nhưng thời gian dài, liền sẽ thật biến thành một cái lạnh như băng máy móc. Người ta chính mắt thấy nhiều như vậy. Được rồi, chữa khỏi. Cổ Nhã đầu hàng, sau đó tiếp tục nói ra. Ta tại khu quản hạt liền ở tại Lâm Phi Phàm trong nhà. Yêu Linh Hạch Tâm bị người đánh một chút hỏng. Vốn là ta còn muốn lấy muốn hay không đi Bắc Kinh khởi động lại một cái. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả yêu linh hạch tâm đều có thể khởi động lại. Chẳng những trọng khải yêu linh hạch tâm, thua liền ra công suất đều tăng lên rất nhiều. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ là tiền bối? Tam Tam tựa hồ có chút muốn đang ngồi ý tứ. Tu hành lúc dài không đến một năm. Nếu như là chân chính lúc dài, khả năng cũng liền hai tháng. Lâm Phi Phàm nói, xem ra là có một phen kỳ ngộ a. Tam Tam trầm tĩnh lại. Đúng vậy a, đối với ta tay mơ này tới nói ngạch, luôn cảm giác kỳ ngộ liên tục. Lâm Phi Phàm nói, là gà mờ. Giường trên Miêu Tiểu Lệ lần nữa lên tiếng. A, Tiểu Lệ tỷ, người cũng tới. Cổ Nhã lúc này mới phát hiện một mực tại cửa hàng mèo trắng. Ân, Miêu Tiểu Lệ gục ở chỗ này, nhàm chán chơi lấy đùa mèo bổng. Tiểu Lệ tỷ. Tam Tam ý thức được xưng hô thế này tựa hồ tương đối thân mật. Chúng ta ở cùng một chỗ, đều tại Lâm Phi Phàm trong nhà. Cổ Nhã nói, a giống, nam nhân này, so tưởng tượng còn muốn có thể làm gì? Quỷ dị ngữ khí, hẳn là Tam Nhất, ấy nha, Tam Nhất ngươi suy nghĩ nhiều. Cái tên này đặc biệt lười. Cổ Nhã nói, không, ta nói là, có thể, làm a. Tam Nhất nói. Người nói cái gì thế nào? Cổ Nhã khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đại tỷ, người đừng tùy tiện ra tới quấy rối. Tam Tam lần nữa thay thế Tam Nhất. Lâm Phi Phàm phát hiện, Cổ Nhã cùng Tam Tam quan hệ tuyệt đối không phải bình thường chiến hữu đơn giản như vậy. Vẫn luôn là nghiêm mặt Cổ Nhã tại này Tam vị nhất thể trước mặt tựa như là một cái tiểu muội muội. Như thế, lúc trước nàng thụ thương như thế cần chuyện giữ bí mật. Cũng đều đã nói với nàng, cái gọi là quá mệnh giao tình, cũng cứ như vậy đi. Hàn huyên một hồi, Cổ Nhã lưu luyến không rời rời đi. Nàng hiện tại là chấp hành công vụ, không thể ỷ ở chỗ này không đi. Tam Tam đưa mắt nhìn Cổ Nhã rời đi, sau đó thấp giọng nói một câu. Lâm Phi Phàm, cảm ơn ngươi. Lâm Phi Phàm liên tục khoát tay, ngươi đây là tạ cái gì? Cảm ơn ngươi có thể làm cho Cổ Nhã trở nên như thế hoạt bát. Tam Tam nói, sao có thể là năng lực của ta? Nàng là thấy ngươi mới cao hứng như vậy. Tin tưởng ta, trước kia nàng, liền xem như ở trước mặt ta cũng cực ít sẽ lộ ra nụ cười. Hả, được a, Lâm Phi Phàm không nói gì. Chúng ta thế hệ này tu sĩ giám sát thành viên, rất nhiều đều là cô nhi, mà phụ mẫu vứt bỏ hài tử. Phần lớn đều bởi vì có bẩm sinh tật bệnh. Trong nhà bất lực, Cổ Nhã trái tim không tốt. Tại quân dự bị thời điểm nàng liền vô cùng khổ. Thân thể không tốt, lại tốt mạnh, theo không kịp những người khác. Vẫn khóc, một bên khóc còn ở một bên liều mạng huấn luyện. Tỷ muội chúng ta ba cái vẫn khi nàng là muội muội của chúng ta như thế xem. Ta xuất ngũ về sau, cùng với nàng một mực duy trì lui tới. Sợ nhất chính là nàng đem mình làm người máy như thế. Nói thực ra, chúng ta những này vô luận là xuất ngũ, vẫn là tại ngũ, cuối cùng nào có một cái kết cục tốt a. Ai, a bầu không khí tốt ngột ngạt a. Các ngươi có thể nói điểm chuyện thú vị sao? Miêu Tiểu Lệ bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Cái kia, chúng ta chơi bài a? Lâm Phi Phàm đề nghị. Sau 3 tiếng, Lâm Phi Phàm trên mặt dán đầy tờ giấy. Miệng nó, đơn giản tà môn. Vận khí của ta vẫn luôn không tệ a. Làm sao mỗi lần đều là ta thua? Lâm Phi Phàm vỡ tổ. Gà mờ a, đến, lão tỷ nói cho ngươi. Vận khí của ngươi mặc dù không tệ, nhưng có lúc, thực lực chênh lệch không cách nào thông qua vận khí để đền bù. Ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Thân là mèo con, trên mặt nàng dán vào 2 tờ giấy, mà đối diện Tam Tam trên mặt lại không có cái gì. Sạch sẽ, chậc chậc, nhìn không ra, ta đổ thần vậy mà cũng gặp được đối thủ a. Miêu Tiểu Lệ để mắt tới Tam Tam. Mèo con, đến, ta cho ngươi cơ hội. Hiện tại là tam nhất. Chờ một chút, Lâm Phi Phàm nhấc tay. Thế nào? Một người một mèo đồng thời quay đầu. Tam nhất nặng công cùng ngươi quan hệ thế nào? Lâm Phi Phàm ý tưởng sâu xa mở rộng. Không có quan hệ gì. Trùng hợp mà thôi. Tam nhất nói. Được rồi. Không sao. Hai vị đổ thần tiếp tục. Xe lửa dài răng giặc mà lại tẻ nhạt. Trò chơi lại nhiều cũng gánh không được 40 giờ đường xe. Đang ngủ chết qua vô số lần về sau. Kéo tát đến. Bầu trời xanh dọa người. Ánh nắng vô cùng chói mắt. Lâm Phi Phàm đứng tại quảng trường trống trải. Lấy tay che nắng. Nhìn xem theo trong xe ra người tới. Bình thường du khách gần như không có. Không phải toàn thân linh khí liền là toàn thân yêu tức giận. Được chứ. Lần này xem ra là kích thích. Miêu Tiểu Lệ ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh ngủ lười nhác bộ dáng. Như vậy, ta liền rời đi trước. Chúc ngươi may mắn, Lâm Phi Phàm. Tam Tam vươn tay ra. Lâm Phi Phàm cũng đưa tay ra. Hai người cầm một cái. Nhưng sau một khắc, Tam Tam biến sắc, đem Lâm Phi Phàm kéo hướng về phía trong ngực. Phấn nộn đôi môi liền muốn khắc ở Lâm Phi Phàm ngoài miệng. Làm sao bây giờ a? Tốc độ thật nhanh. Ta căn bản phản ứng không kịp a. Ta thời gian tu luyện ngắn như vậy, ta căn bản trốn không thoát a. Nhưng gần như đồng thời, đối diện nữ hài sắc mặt lại biến. Ba, một cái hương hôn vào Lâm Phi Phàm trên mặt. Gặp lại, đối diện lộ ra nhưng đã biến trở về thành Tam Tam nữ hài nhanh chóng trốn. Nội tâm có phải hay không âm thầm tiếc rẻ? Miêu Tiểu Lệ mơ mơ màng màng nói ra. Đúng vậy a. Lâm Phi Phàm nói, thôi đi, màu, Miêu Tiểu Lệ nói, Tiểu Lệ tỷ, sắc thì sắc, dù sao ta cũng là nam nhi bản sắc, ngươi cái này cắt lại không được. Lâm Phi Phàm nói, yên tâm, không cắt, đi thôi, đi tìm bảo, đi thì sao, nói nhảm, còn có thể đi thì sao. Nóng như vậy điểm địa khu, gần nhất không nhìn tin tức, rằng có bên kia. Lâm Phi Phàm mắt đều sáng lên. Không sai. Đi. Sớm biết. Ta nên xuyên leo núi dày tới. Lâm Phi Phàm nhìn xem chính mình dưới chân dày ra. Hốc mắt ẩm ướt. Tam ca bên kia cũng tới không ít tu sĩ. Mà lại cũng không ít ngoại quốc tu sĩ. Đến bên này. Có thể nhìn thấy không ít bình thường không thấy được chuyện mới mẻ vật. Miêu Tiểu Lệ nói. Lại nói. Ngoại quốc cũng gọi tu sĩ sao? Nước Mỹ y sinh kêu cái gì? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên hỏi. Đốc tờ, Lâm Phi Phàm nói. Cho ngươi một người bạn giới thiệu bác sĩ này thời điểm. Ngươi là để cho ngươi biết bằng hữu. Đây là một cái nước Mỹ đốc tờ. Vẫn là nói đó là cái nước Mỹ y sinh. Đương nhiên là nước Mỹ y sinh a. Nhìn, vô luận bọn hắn ở ngoại quốc kêu cái gì? La Sát a, Vũ Tăng a, Thánh Kỵ Sĩ a. Captain America à, chúng ta cũng thống nhất gọi bọn họ là tu sĩ, khụ khụ, Tiểu Lệ tỷ, Captain America là biến dị, không tu luyện, Lâm Phi Phàm nói, không cần để ý những chi tiết này. Đi trên đường, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, não bổ phía dưới tình tiết, Tony đạo hữu, không biết Hau đạo hữu có thể hay không khắc chế tự thân cảm xúc. Stevie đạo hữu xin mời không? Cần khẩn trương.